Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 771, C771, tham lam vô độ. Sau khi rời cung Trường Lạc, Lạc Thanh Hàn đang ngồi xe ngựa đến cung Vân Tụ thì trên đường đi gặp Phương Vô Tử cũng đang đến đó. Phương Vô Tử mặc quan phục thái y màu tím, trên vai đeo rương thuốc nặng trịch. Gió lạnh thổi tung vạt áo, dáng người thẳng tắp như tùng xanh. Y chắp tay hành lễ với hoàng đế. Vi thần bài kiến hoàng thượng. Lạc Thanh Hàn đang ngồi trong xe, cửa xe mở rộng. Hắn nhìn xuống đối phương, giọng nói trong gió lạnh khá lạnh lùng. Khanh đến cung Vân Tụ làm gì? Phương Vô Tử, vi thần đã kiểm tra hương liệu mà bệ hạ đưa, cố ý tới bẩm báo với bệ hạ, tiện thể bắt mạch cho quý phi nương nương. Lạc Thanh Hàn, kết quả kiểm tra thế nào? Có vấn đề gì không? Phương Vô Tử thành thật nói, thành phần hương liệu rất bình thường, không có vấn đề gì. Lạc Thanh Hàn không ngạc nhiên với kết quả này. Dù Thái Hoàng Thái Hậu muốn làm gì thật, cũng sẽ không dùng thủ đoạn rõ ràng như vậy. Lạc Thanh Hàn đóng cửa xe lại, nói đi thôi. Xe ngựa tiếp tục tiến về phía trước. Phương Vô Tử mang theo rương thuốc đi phía sau. Đoàn người đến cung Vân Tụ. Trong trắc điện, Tiêu Hề Hề vẫn đang chơi bài với Lý Phi, Mẫn Tiệp Dư và Diêu Tiệp Dư. Lý Phi đỏ mắt vì thua bài. Bạc thỏi và trâm cài trang sức đã chất thành đống trước mặt Tiêu Hề Hề. Mẫn Tiệp Dư và Diêu Tiệp Dư cũng thua một ít, không thua nhiều như Lý Phi. Lý Phi ưa sĩ diện, khát vọng thắng mãnh liệt, muốn giữ nhiều bài rồi thả hết một lần, thắng một cách sảng khoái. Kết quả trong tay nàng cầm rất nhiều bài, không nỡ đánh lẻ. Những người khác phát hiện tật này của nàng, nên cố tình tách bài ra đánh lẻ. Khi người khác đánh hết bài trong tay, Lý Phi vẫn còn rất nhiều bài. Lý Phi thật sự rất giận. Nàng ném mạnh những lá bài trên tay xuống bàn. Chơi lại. Nàng không tin nàng không thắng được ván nào. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng báo. Hoàng thượng giá đáo. Lý Phi sợ hãi đến mức suýt thì chui xuống gầm bàn. Diêu Tiệp Dư cũng run rẩy, đầu óc nhất thời trống rỗng, đờ cả người. Mẫn Tiệp Dư vội nhắc nhở mau cất bài đi. Lý Phi và Diêu Tiệp Dư hoàn hồn lại, vội thu dọn bài. Tuy nhiên các nàng vẫn chậm một bước. Hoàng đế đã sải bước vào. Hắn vừa vào đã thấy những lá bài còn chưa kịp thu dọn. Lý Phi, Diêu Tiệp Dư và Mẫn Tiệp Dư cầm bài sững sờ tại chỗ, không biết nên tiếp tục dọn hay đứng dậy hành lễ. Tiêu Hề Hề không hề hoảng sợ, bình tĩnh đứng dậy hành lễ. Thần thiếp thỉnh an bệ hạ. Lý Phi, Diêu Tiệp Dư và Mẫn Tiệp Dư nhanh chóng vứt bài đi, vội đứng dậy hành lễ. Lạc Thanh Hàn đi đến trước mặt Tiêu Hề Hề, nhìn bài trên bàn, mặt không biểu cảm hỏi. Các nàng chơi vui lắm mà. Tiêu Hề Hề cười nịnh nọc nói, dù sao cũng rảnh mà, chơi bài giết thời gian cũng tốt. Lý Phi lén nhìn hoàng đế, thấy hoàng đế không thèm nhìn nàng. Trong mắt hắn chỉ nhìn thấy quý phi, những người khác đều là không khí. Nếu là trước đây, Lý Phi nhất định sẽ thất vọng, khó chịu, đau lòng. Nhưng bây giờ, nàng chỉ muốn trợn mắt. Một mặt giả vờ lưu luyến không quên Tiêu Trắc Phi, một mặt sủng ái quý phi như báu vật. Tham lam vô độ. Hừ, nam nhân tồi. Lý Phi thầm chửi trong lòng, bên ngoài vẫn cung kính hành lễ cáo từ. Diêu Tiệp Dư và Mẫn Tiệp Dư cũng biết hoàng đế là người thế nào nên nhanh chóng đi theo, rời cung Vân Tụ với Lý Phi. Còn bộ bài được để lại trong cung Vân Tụ. Không phải Lý Phi không cần bộ bài, mà là hoàng đế đứng đó, nàng thật sự không có gan dọn bài về. Nàng quyết định ngày mai lại đến chơi bài với quý phi, tiện thể thắng lại số tiền đã thua hôm nay. Tiêu Hề Hề kéo Lạc Thanh Hàn ngồi vào bàn. Nhìn xem, đây là toàn bộ tiền ta thắng hôm nay. Lạc Thanh Hàn liếc nhìn đống tiền, nhẹ giọng nói, nàng phát tài rồi nhỉ. Tiêu Hề Hề cười đắc ý, ta sẽ mời chàng đi ăn lẩu dê, một phần cực lớn, chàng muốn ăn bao nhiêu cũng được. Lạc Thanh Hàn cười nói, vậy ta chờ nàng. Lúc này Phương Vô Tử mang theo rương thuốc đi vào. Tiêu Hề Hề nhìn thấy y, hai mắt sáng lên, nàng vẫy tay bảo mọi người ra ngoài. Nàng vội chạy tới đại sư huynh. Phương Vô Tử buông rương thuốc xuống, để ta bắt mạch cho muội. Tiêu Hề Hề lập tức ngoan ngoãn đưa tay phải ra. Phương Vô Tử bắt lấy nàng cổ tay. Lạc Thanh Hàn đứng sang một bên, mặt không biểu cảm nhìn. Thông thường khi thái y bắt mạch cho phi tần, bọn họ sẽ lấy mảnh lụa đặt ở cổ tay phi tần, một vài lão thái y tinh tế hơn sẽ dùng dây tơ bắt mạch. Còn Phương Vô Tử và Tiêu Hề Hề lại không hề kiên kỵ như vậy, trực tiếp bắt mạch, không che chắn gì. Nhưng hai người vẫn rất đường hoàng. Là muốn nói gì cũng không tiện nói. Dưới cái nhìn chết chóc của Lạc Thanh Hàn, Phương Vô Tử qua một lúc mới buông tay, nhẹ giọng nói. Mạch vẫn bình thường, không có chuyện gì. Tiêu Hề Hề thu tay về, bắt đầu trò chuyện với đại sư huynh. Lạc Thanh Hàn đột nhiên hỏi. Đồng điếu của ta đâu? Tiêu Hề Hề nhìn hắn đồng điếu nào? Lạc Thanh Hàn là đồng điếu trước đây nàng làm cho ta, ta nhớ luôn đeo nó trên người, sao lại không thấy đâu? Tiêu Hề Hề có lẽ là để trong phòng ngủ. Nàng gọi Bảo Cầm vào phòng ngủ kiếm. Chốc sau Bảo Cầm cầm đồng điếu đến. Lạc Thanh Hàn cầm đồng điếu, sờ nó như báu vật rồi cẩn thận đeo vào thắt lưng. Phương Vô Tử vô thức hỏi. Đồng điếu này là Hề Hề tự tay làm. Lạc Thanh Hàn đúng vậy, đây là quà sinh nhật năm ngoái nàng tặng ta, phải rồi, sinh nhật năm nay, nàng cũng chuẩn bị quà cho ta, là một sân đầy đèn lồng, đều là nàng tự làm, trên đèn lồng còn vẽ hình, tiếc là ngươi không thấy. Phương Vô Tử nhìn Tiêu Hề Hề, trên mặt rõ đang cười, nhưng giọng nói lại có hơi chua chát. Hóa ra Hề Hề còn biết khắc ngọc bội, làm đèn lồng. Sao không thấy muội tặng ngọc bội hay đèn lồng cho y chứ? Tiêu Hề Hề gật đầu đúng đúng, ta không chỉ biết khắc ngọc bội, làm đèn lồng, còn có thể vá quần. Phương Vô Tử. Vừa nghĩ đến chiếc quần xẻ đũng đè dưới đáy rương, y cảm thấy nghẹt thở. Lạc Thanh Hàn quần gì? Tiêu Hề Hề là đại sư huynh. Phương Vô Tử cưỡng ép ngắt lời nàng. Không có gì, chỉ là một chiếc quần bình thường thôi. Tiêu Hề Hề sư huynh cực khổ nuôi muội lớn, sau này nếu huynh có quần cần vá thì cứ giao cho ta. Ta nhất định sẽ giúp huynh vá thật đẹp. Phương Vô Tử muội đã gả cho người ta rồi, dù có cần vá quần cũng phải vá cho chồng muội. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 772, C772, cô muốn ta làm gì? Tin tức về cái chết của Cảnh Phi truyền đến Cảnh Gia khiến Cảnh Gia hoảng sợ. Vốn bọn họ muốn nhờ Cảnh Phi cứu Cảnh Phong, kết quả Cảnh Phong còn chưa cứu ra thì Cảnh Phi đã đi trước. Cảnh Gia lâm vào hỗn loạn, cuối cùng bọn họ chỉ đành bất lực hỏi ý kiến Cảnh Lão Tiên Sinh. Cảnh Lão Tiên Sinh bất ngờ nghe tin cháu gái mất, trong lòng rất đau buồn. Nhưng ngoài đau buồn, ông còn cảm nhận được mối nguy cận kề. Tuy Hoàng đế nói với bên ngoài rằng Cảnh Phi đột nhiên bệnh nặng qua đời, lại không nói rõ bệnh tình cụ thể, sau khi chết cũng không truy phong, cả tang lễ cũng vội vàng. Cảnh Lão Tiên Sinh lăn lộn quan trường nhiều năm, dễ dàng phát hiện ra điều kỳ lạ bên trong. Nhưng ông không dám nghĩ sâu hơn. Ông vực dậy tinh thần, an ủi người nhà để mọi người bình tĩnh lại. Sáng sớm hôm sau, Cảnh Lão Tiên Sinh dâng tấu vào cung, cầu kiến Hoàng đế. Lạc Thanh Hàn triệu Cảnh Lão Tiên Sinh đến Noãn Cát. Mọi người đều nghĩ lần này Cảnh Lão Tiên Sinh vào cung cầu xin Hoàng đế nhẹ tay với Cảnh Phong, cùng lắm cũng hỏi nguyên nhân cái chết của Cảnh Phi. Thực tế, Cảnh Lão Tiên Sinh không hề nhắc đến cháu trai và cháu gái của mình. Ông quỳ xuống, run giọng nói. Vi thần tuổi cao sức yếu, không còn khả năng cống hiến cho Hoàng thượng, cầu xin Hoàng thượng cho phép vi thần từ chức phụng chỉ ở Quốc Tử Giám. Lạc Thanh Hà nhìn ông hồi lâu, điềm tĩnh nói nhân gian có câu nói rất hay, nhà có người già như có báu vật, Thanh làm quan mấy chục năm, từng dạy học cho tiên đế, uyên bác nhiều tài, quả thật là nhân tài không thể thiếu của đại thịnh, triều đình cần Khanh, trẫm cũng cần Khanh. Tấu chương từ chức của Cảnh Lão Tiên Sinh bị từ chối. Ông được Thường Công Công cung kính tiễn lên xe ngựa. Thường Công Công cười nói ngài là thầy của tiên đế, cũng là trưởng bối của Hoàng thượng vẫn luôn kính trọng ngài, ngài cứ thế rời đi, Hoàng thượng sẽ đau lòng. Cảnh Lão Tiên Sinh lo lắng trong lòng, miễn cưỡng đáp vài câu. Ông đoán Hoàng đế không thích Cảnh Gia, cho nên lúc này ông đến từ chức, muốn lấy lui làm tiếng, chừa cho Cảnh Gia một con đường sống. Nhưng Hoàng đế từ chối cho ông từ chức. Hoặc là... ông đoán sai ý nghĩ của Hoàng đế. Hoặc là, Hoàng đế không muốn ông toàn vẹn rút lui. Dù là điều nào, Cảnh Lão Tiên Sinh cũng ăn không ngon, ngủ không yên. Ông tuổi đã cao, cộng thêm khoảng thời gian này chạy khắp nơi tìm cách cứu cháu trai, thân thể mệt mỏi, bây giờ lại thêm gánh nặng trong lòng, đêm đó trở về liền ngã bệnh. Một lần bệnh không hề nhẹ. Sau khi Lạc Thanh Hàn biết tin, chẳng những phái thái y đến chữa trị cho Cảnh Lão Tiên Sinh mà còn đích thân đến Cảnh Gia thăm hỏi. Tiêu Hề Hề biết được cũng rời cung với hắn. Tiêu Hề Hề không muốn đến Cảnh Gia, nên nàng nói với Lạc Thanh Hàn. Ta đi tìm anh Vương bàn bạc cuộc thi viết truyện, chàng xong việc thì đến tìm chúng ta. Lạc Thanh Hàn đồng ý. Xe ngựa dừng trước cửa phủ anh Vương, Tiêu Hề Hề nhảy xuống. Đợi nàng bước vào cổng phủ anh Vương, Lạc Thanh Hàn mới ra lệnh đi thôi. Xe ngựa lại khởi động, hướng về phủ đệ Cảnh Gia. Hơn 20 cấm vệ mặc thường phục cưỡi ngựa theo sát phía sau. Trong phủ anh Vương, Lạc Dạ Thần ngạc nhiên khi quý phi đột ngột đến thăm. Sao cô tới đây? Tiêu Hề Hề ta muốn biết cuộc thi viết truyện diễn ra thế nào rồi. Lạc Dạ Thần ta đã sai người bày một gian hàng ở ngoài Lưu Quan Các, thí sinh gửi truyện của mình đến gian hàng, điền thêm thông tin là được. Tiêu Hề Hề rất mong đợi nhận được bao nhiêu truyện rồi. Lạc Dạ Thần không biết, ta chưa đi xem. Tiêu Hề Hề lập tức nói bây giờ đi xem đi. Lạc Dạ Thần không từ chối. Hôm nay Bộ Sanh Yên về hầu phủ thăm cha nàng, trong vương phủ chỉ còn một mình Lạc Dạ Thần. Chí Hờ chủ, ủ bạ đọc chu gờ, tutinv. Dù sao cũng rảnh, chi bằng tìm việc gì đó làm giết thời gian. Tiêu Hề Hề và Lạc Dạ Thần ngồi xe ngựa đến Lưu Quan Các. Ngoài cửa Lưu Quan Các bày một gian hàng, trên bàn đã có một chồng truyện nhỏ. Người thu chi của Lưu Quan Các đang ngồi sau bàn lật một cuốn truyện. Người thu chi thấy anh Vương tới, vội đứng dậy hành lễ. Tiêu Hề Hề tò mò nhìn đống truyện nhỏ. Đây có phải là truyện tham gia cuộc thi không? Người thu chi không biết nàng, bèn nhìn sang anh Vương trước, thấy anh Vương không có ý cản, liền thành thật trả lời. Đúng vậy, số truyện tham gia cuộc thi hai ngày qua đều ở đây. Tiêu Hề Hề lập tức bê chồng truyện lên, định lấy về từ từ đọc. Lạc Dạ Thần vội nói cô mang đi hết thì ta đọc gì? Tiêu Hề Hề ta đọc rất nhanh, đợi ta đọc xong sẽ đưa ngài xem. Lạc Dạ Thần không vui dựa vào đâu mà cô xem trước. Số truyện này là ta sai người thu nhận, nên ta phải đọc trước. Tiêu Hề Hề trợn mắt hay là chúng ta quản tù tì? Ai thắng thì có thể đọc trước số truyện này. Lạc Dạ Thần đáp tới đi. Không phải chỉ là quản tù tì thôi sao? Y chắc chắn sẽ thắng. Sau một lúc, Tiêu Hề Hề lắc lắc hai ngón tay ta thắng rồi. Lạc Dạ Thần nhìn chằm chằm lòng bàn tay mình, hối hận trong lòng. Vừa rồi tại sao y lại ra bao? Đáng lẽ y nên ra búa chứ? Y không phục hét lên vừa rồi ta chưa chuẩn bị xong, chơi lại, ba vòng thắng hai. Tiêu Hề Hề nheo mắt ngài chắc chứ? Lạc Dạ Thần chắc. Tiêu Hề Hề lỡ như ngài lại thua thì sao? Lạc Dạ Thần không thể nào. Y thua một ván đã mất mặt lắm rồi, sao có thể thua lần nữa? Tiêu Hề Hề lỡ như thì sao? Trên đời này không có gì là tuyệt đối, luôn có thể lỡ như mà, nếu lần này lại thua, ngài phải hứa với ta một chuyện. Lạc Dạ Thần ai thắng thì có thể đọc số truyện này trước, không phải cô nói thế sao? Tiêu Hề Hề ta chỉ nói thắng thì có thể đọc truyện trước, không nói thua sẽ thế nào, dù sao người thua cũng phải hứa một chuyện với người thắng. Nếu ngài sợ thì có thể không chơi nữa, ta không ép ngài. Lạc Dạ Thần tức giận ai sợ thua. Sao cô dám xem thường ta? Tới đi, lần này ta sẽ không nhường cô nữa. Sau ba vòng, Lạc Dạ Thần thua thảm hại. Tiêu Hề Hề cười đắc ý ngài lại thua rồi. Lạc Dạ Thần hận nghiến răng nói đi, cô muốn ta làm gì? Tiêu Hề Hề liếc nhìn người thu chi đang khoanh tay xem kịch hay bên cạnh. Người thu chi biết mình không xem kịch hay được nữa nên thất vọng rời đi. Tiêu Hề Hề nói ta muốn ngài đưa ta đến một nơi. Lạc Dạ Thần cảnh giác nhìn nàng nơi nào. Tiêu Hề Hề cười ranh mảnh Tập Hương Quán. Lạc Dạ Thần trừng lớn hai mắt chỗ đó là Thanh Lâu. Tiêu Hề Hề ta biết chứ, chính vì là Thanh Lâu nên ta muốn đến đó cho biết. Cô là nữ nhân đã có chồng đến mấy nơi đó làm gì? Lỡ như Hoàng thượng biết, nhất định sẽ đánh gãy chân cô. Tiêu Hề Hề yên tâm, chàng sẽ không nỡ đánh ta đâu. Lạc Dạ Thần nhưng sẽ đánh ta. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 773, C773, sờ cái gì mà sờ. Ai nấy đều biết, Tập Hương Quán là Thanh Lâu nổi tiếng nhất ngõ Hoa Liễu. Kỹ nữ nổi tiếng nhất Thịnh Kinh đều tụ tập hết ở đây. Khách đến đây tiêu tiền đều giàu sang phú quý. Trước khi thành thân, Lạc Dạ Thần là khách quen ở đây, nhưng sau khi thành thân với cọc cái Bộ Sanh Yên, Lạc Dạ Thần không dám đến đây nữa. lần trước đến đây là do đám bạn xấu xúi đến, sau đó bộ sanh yên phát hiện, mắng y một trận còn bắt y ngủ trong thư phòng cả đêm. Lúc này, y và Tiêu Hề Hề đang đứng trước cửa tập hương quán. Vì là ba ngày nên ngoài cửa tập hương quán vắng tanh, không có người đón khách. Lạc Dạ Thần vẫn đang do dự hay là thôi đi. Ở đây không có gì chơi hết, cũng chỉ uống rượu ăn cơm, xem biểu diễn ca múa các loại, nếu cô muốn ăn uống xem biểu diễn thì đến Lưu Quan Các cũng được. Tiêu Hề Hề, ngài sợ cái gì? Chỉ cần ngài không nói, ta không nói, ai mà biết chúng ta ở đây? Lạc Dạ Thần, nhưng mà... Tiêu Hề Hề, đừng nhưng mà nữa, đi thôi. Nàng nắm cánh tay Lạc Dạ Thần kéo vào tập hương quán. Trong sảnh không có ai, chỉ có hai người hầu đang dọn dẹp. Người hầu thấy có khách đến liền đi báo cho Tú Bà. Tú Bà hình như vừa mới ngủ dậy, dáng vẻ rất lười biếng. Bà chậm rãi bước xuống cầu thang, hơi sững sờ khi thấy Tiêu Hề Hề. Xin lỗi, chỗ chúng tôi không nhận khách nữ. Lời còn chưa dứt, bà nhìn thấy Lạc Dạ Thần đứng cạnh Tiêu Hề Hề, hai mắt tức thì sáng lên, vui mừng gọi. Anh Vương Điện Hạ. Trước đây, Lạc Dạ Thần thỉnh thoảng cùng đám bạn xấu đến tập hương quán vui chơi. Trong số nhiều công tử ăn chơi, Tú Bà có ấn tượng đặc biệt sâu sắc với anh Vương, không chỉ vì thân phận y cao quý mà còn vì y nhiều tiền. Mỗi lần y đến, một chút tiền y móc ra từ kẻ tay cũng đủ trang trải doanh thu hàng ngày của tập hương quán. Từ trên xuống dưới ở tập hương quán đều tôn sùng y là thần tài, mong y mỗi ngày đều tới. Tiếc là năm nay y không đến thường. Mất đi thần tài, Tú Bà rất đau lòng. Bây giờ nhìn thấy thần tài đến, Tú Bà vui mừng không xiết. Bà lao tới chỗ anh Vương, nhiệt tình chào đón. Mời Vương gia lên lầu. Tôi sai người chuẩn bị đồ ăn và rượu ngon nhất cho ngài. Tiêu Hề Hề tò mò hỏi, chẳng phải bà nói không tiếp khách nữ sao? Tú Bà cười phá lên, khách nữ bình thường không tiếp, nhưng tiểu nương tử đây thì khác, tiểu nương tử là khách quý do anh Vương dẫn đến, có thể tiếp đãi hai người là vinh dự của tập hương quán chúng tôi. Mời hai vị khách quý lên lầu. Tiêu Hề Hề chưa kịp đánh giá cách bố trí của tập hương quán thì nàng và Lạc Dạ Thần đã được mời lên căn phòng lớn nhất và sang trọng nhất trên lầu. Hai người vừa ngồi xuống, đồ ăn thức uống đã được bưng lên với tốc độ kinh người. Tú Bà vừa rót rượu vừa nhiệt tình hỏi. Vương gia vẫn gọi như cũ sao? Tiêu Hề Hề không hiểu như cũ là như nào nên nàng tò mò nhìn Lạc Dạ Thần. Lúc đầu Lạc Dạ Thần có hơi lo lắng, nhưng khi ngồi ở đây, y như quay về thời độc thân, cảm giác quen thuộc ập đến khiến y lập tức quên đi nỗi sợ trước cọc cái. Y xua tay như cũ. Tú Bà tức thì vui mừng. Tú Bà đặt bình rượu xuống, bước nhanh ra khỏi cửa, hét toáng lên. Các cô nương, anh Vương Điện Hạ tới rồi. Tập hương quán vốn đang im lặng, sau khi nghe thấy tiếng hét lập tức trở nên sôi động. Các cô nương trang điểm xinh đẹp chạy ra khỏi phòng, tức tốc chạy về phía phòng của anh Vương, váy bay phấp phới, bước chân uyển chuyển, mang theo từng đợt gió thơm. Trong chớp mắt, căn phòng đã chật cứng các cô nương. Phía sau còn có người không chen vào được, chỉ có thể kiễng chân đứng ngoài cửa nhìn vào trong. Mọi người ở tập hương quán đều biết, anh Vương là thần tài, chỉ cần có thể phục vụ y. Dù chỉ rót cho y một ly rượu cũng được thưởng rất nhiều tiền. Chưa kể y trông cũng khá bảnh bao, thân phận cao quý. Không còn vị khách nào hoàn hảo hơn y. Mỗi lần anh Vương đến tập hương quán, hầu hết các cô nương đều tới phục vụ. Lạc Dạ Thần rất thích cảm giác được nâng tới tận trời mây này, cho nên y không từ chối ai đến, dù sao y cũng không thiếu tiền. Hôm nay cũng không ngoại lệ, hầu như toàn bộ cô nương ở tập hương quán đều có mặt ở đây. Các cô nương cùng hành lễ với anh Vương. Giọng nói trong trẻo mềm mại, giống như cái móc câu đi tâm hồn. Lạc Dạ Thần rất quen thuộc cảnh này, hơi nâng cầm cười nói, có kỹ năng đặc biệt gì thì bày hết ra, chỉ cần bổn vương vui vẻ sẽ thưởng cho các cô. Mọi người nghe vậy lập tức hưng phấn hơn. Tú Bà nhanh chóng sắp xếp, có người nhảy múa, có người gảy đàn, có người ca hát. Chẳng mấy chốc trong phòng vang lên tiếng đàn du dương hòa với giọng hát dịu dàng phối với điệu múa uyển chuyển động lòng người. Hai cô nương ngồi hai bên trái phải của Lạc Dạ Thần, một người gấp đồ ăn cho y, một người rót rượu cho y, phục vụ rất chu đáo. Bên cạnh Tiêu Hề Hề cũng có hai cô nương phục vụ. Các nàng hiếm khi tiếp khách nữ, có hơi tò mò nhưng vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp, không hỏi thêm gì, tận tâm phục vụ đồ ăn thức uống cho khách. Tiêu Hề Hề vừa ăn vừa xem biểu diễn. Ngày thường nàng xem chán các màn biểu diễn trong cung, bây giờ đổi khẩu vị, cũng khá mới mẻ. Một cô nương đặt bàn tay mình lên chân anh Vương, ám muội sờ sờ. Lạc Dạ Thần lập tức nắm cổ tay nàng, dùng sức ném sang một bên, cau mày mắng. Sờ cái gì mà sờ? Bổn vương bỏ tiền tới đây hưởng thụ, không phải để các cô sờ bậy. Cô nương đó sợ hãi suýt khóc. Những người khác cũng nhìn về phía anh Vương. Tú bà nhẹ giọng nói bước vào, lo lắng hỏi sao vậy? Lạc Dạ Thần chỉ vào cô nương có đôi mắt đỏ hoe bên cạnh. Bảo cô ta đi đi, bổn vương không cần cô ta phục vụ. Sắc mặt Tú bà hơi đổi, biết cô nương đó đã đắc tội với anh Vương, bà không dám hỏi nhiều, nhanh chóng đưa cô nương đó ra ngoài. Tức thì có cô nương khác nhanh nhẹn dịch đến ngồi cạnh anh Vương, ân cần gấp đồ ăn cho y. Có bài học trước mắt, hai cô nương này rút kinh nghiệm, không dám làm ra động tác dư thừa. Bất giác Tiêu Hề Hề và Lạc Dạ Thần đã uống quá nhiều. Cả hai người có hơi say. Tiếng đàn ca vẫn tiếp tục vang. Lạc Dạ Thần nằm trên bàn, mất kiên nhẫn nói ồn ào quá. Tiếng đàn ca chợt dừng lại. Tú bà vẫy tay, các vũ cơ nhạc công đều đứng dậy rời đi. Tú bà ân cần hỏi tôi bảo các cô nương dừa ngài sang phòng bên nghỉ ngơi nhé. Lạc Dạ Thần không cần, các ngươi ra ngoài hết đi. Nói xong, y lấy một xấp ngân phiếu đập mạnh xuống bàn. Tú bà nhìn thấy ngân phiếu, mắt bà lập tức sáng lên. Bà nhanh chóng nhặt ngân phiếu rồi cùng những cô nương còn lại ra ngoài. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 774, C774, cô chờ đó cho ta. Trong phòng chỉ còn lại Tiêu Hề Hề và Lạc Dạ Thần. Tiêu Hề Hề cúi xuống, cầm tựa lên bàn, đôi mắt mở hé. Khuôn mặt đỏ bừng, trông hơi say. Lạc Dạ Thần ngẩng đầu nhìn nàng. Vì say rượu nên tầm nhìn của y hơi mơ hồ, nữ nhân trước mặt trong ngày càng quen, dần dần chồng lên khuôn mặt của một nữ nhân khác. Y kìm không được hỏi. Rốt cuộc cô là ai? Tiêu Hề Hề cười khúc khích hi hi, ngài đoán xem. Lạc Dạ Thần duỗi ngón trỏ chỉ vào nàng nói ta thấy cô rất giống một người. Tiêu Hề Hề nhảm nhí, ta không giống người, lẽ nào giống quỷ sao? Lạc Dạ Thần vỗ bàn cái giọng điệu này, rất giống Tiêu Trắc Phi. Tiêu Hề Hề chớp chớp mắt ngài cảm thấy ta rất giống nàng sao? Lạc Dạ Thần gật đầu mạnh đúng, hai người không chỉ trông giống nhau, tính tình cũng giống, nói mau, hai người có phải là tỷ muội thất lạc nhiều năm không? Tiêu Hề Hề không phải, ngài đoán sai rồi. Lạc Dạ Thần thế tại sao hai người lại giống nhau như vậy? Tiêu Hề Hề ngài đoán xem. Lạc Dạ Thần cô đoán xem ta có đoán không? Tiêu Hề Hề ngài đoán xem ta có đoán ngài có đoán không? Lạc Dạ Thần. Lạc Dạ Thần loạn não thành công. Tiêu Hề Hề không khách khí cười lớn ngài là đồ ngốc. Lạc Dạ Thần tức giận nói to gan, cô dám mắng bổn vương. Tiêu Hề Hề cố tình gọi lớn y là đồ ngốc. Lạc Dạ Thần tức giận mặt đỏ bừng, chỉ vào nàng nói cô chờ đó cho ta. Tiêu Hề Hề lè lưỡi nói với y lêu lêu lêu. Lạc Dạ Thần thật sự bị nữ nhân này chọc tức chết. Lúc này, Tiêu Hề Hề chú ý tới cửa mở ra, có người bước vào. Vì Lạc Dạ Thần ngồi quay lưng về phía cửa nên không nhìn thấy cửa mở, hơn nữa, y đang say, phản ứng chậm chạp, không biết có người vào. Người bước vào là Bộ Sanh Yên. Nàng vẫn mặc y phục đỏ, trên tay cầm roi ngựa, khuôn mặt xinh đẹp không có biểu cảm gì. Tiêu Hề Hề chợt ngồi thẳng dậy. Lạc Dạ Thần cô làm gì đấy? Tiêu Hề Hề chúng ta có phải nên về nhà rồi không? Lạc Dạ Thần không suy nghĩ, từ chối thẳng không về. Tiêu Hề Hề sao không về nhà? Lỡ như anh Vương Phi lo lắng cho ngài thì sao? Lạc Dạ Thần thịt mũi cọp cái đó sẽ không lo lắng cho ta đâu, nàng suốt ngày chỉ biết hung dữ với ta, trước đó vì ta đến tập hương quán, nàng phạt ta quỳ bàn giặt, thậm chí còn đuổi ta đến thư phòng ngủ, ta đường đường là anh Vương, lại bị nàng bắt nạt thế này, bảo ta phải để mặt mũi ở đâu? Y càng nói càng giận, cuối cùng không nén được cơn giận, hiển nhiên oán hận tích góp lâu ngày, hôm nay mới rút hết ra ngoài. Tiêu Hề Hề thấy nét mặt Bộ Sanh Yên ngày càng lạnh, gần như sắp đóng băng. Nàng sợ hai vợ chồng này cãi nhau thật, cố ý nói. Nếu ngài cảm thấy anh Vương Phi không tốt, sao ngài còn cưới nàng? Lạc Dạ Thần ban đầu ta đâu có biết nàng hung dữ như vậy, ta tưởng sau khi thành thân nàng sẽ dịu dàng hơn một chút, chỉ trách ta quá ngây thơ, nghĩ mọi thứ quá tốt đẹp. Tiêu Hề Hề nghe ý người nói, ngài hối hận khi cưới nàng rồi. Lạc Dạ Thần không đến mức đó, tuy nàng hung dữ nhưng nàng vẫn quan tâm ta, mọi chuyện trong vương phủ cũng do nàng quản, trên đời này ngoài mẹ ta ra thì nàng là người tốt với ta nhất, có thể cưới nàng là may mắn của ta. Sương lạnh trên mặt Bộ Sanh yên tan đi một chút. Tiêu Hề Hề lại hỏi ngài có thích nàng không? Lạc Dạ Thần trợn mắt nhìn nàng nói nhảm, ta không thích nàng thì có cưới nàng không? Nét mặt Bộ Sanh yên dịu thêm một chút. Tiêu Hề Hề, nếu anh Vương Phi và mẹ ngài cùng rơi xuống sông, ngài cứu ai trước? Lạc Dạ Thần chắc chắn là cứu Vương Phi của ta. Tiêu Hề Hề, tại sao? Lạc Dạ Thần, cô nghĩ ta ngốc cà, mẹ ta chết rồi, cứu cũng như không. Tiêu Hề Hề. Bộ Sanh yên. Lạc Dạ Thần cuối cùng cũng nhận ra có gì không đúng, sao cô cứ nhìn phía sau ta thế? Phía sau ta có gì à? Y vừa nói vừa quay đầu nhìn. Vừa hay bắt gặp ánh mắt của Bộ Sanh yên. Cả người Lạc Dạ Thần cứng đờ, đầu óc trống rỗng, lập tức nhảy dựng, hét lên như nhìn thấy ma. A a. Bộ Sanh yên quất roi ngựa im miệng. Lạc Dạ Thần lập tức im lặng, run rẩy không ngừng. Toi rồi, vừa nãy y nói xấu cọp cái nhiều như vậy, cọp cái nhất định sẽ lột da bẻ xương y. Bộ Sanh yên cười lạnh, có phải trong lòng chàng đang mắng ta không? Lạc Dạ Thần dùng sức lắc đầu, không có không có. Bộ Sanh yên, vừa nãy chàng mới nói ta là cọp cái. Lạc Dạ Thần thấy nghẹt thở. Quả nhiên nàng nghe thấy rồi. Bộ Sanh yên lén ta đến Thanh Lâu, còn mắng ta là cọp cái, gan chàng to ra rồi phải không? Chán sống rồi sao? Lạc Dạ Thần vội vứt nồi là do Quý Phi đòi tới, ta không chịu, cô ta kéo ta vào, đều là lỗi của cô ta, không liên quan gì đến ta vô tội mà. Tiêu Hề Hề chặt lưỡi, đúng là ta kéo ngài tới, nhưng ngài đâu có phản kháng, sau khi tới, ngài vui vẻ lắm mà, còn trái ôm phải ấp. Lạc Dạ Thần, ta không có. Cô nói bậy. Yên yên, nàng đừng tin cô ta. Bộ Sanh yên chĩa roi vào y. Im miệng, ngoan ngoãn theo ta về nhà. Lạc Dạ Thần đành hậm hực ngậm miệng, ủ rũ theo nàng ra ngoài. Hai người vừa ra khỏi phòng thì dừng bước. Lạc Dạ Thần đột nhiên quay lại, hét vào mặt Tiêu Hề Hề. Ta sẽ nói với Hoàng thượng, cô lén ngài ấy đến Thanh Lâu uống rượu hoa. Tiêu Hề Hề hừ nói, ngài mách đi, ta đâu có sợ chàng. Lạc Dạ Thần nghe vậy, y lập tức cười toe toét. Bệ hạ, ngài có nghe thấy không? Cô ta không hề sợ ngài. Tiêu Hề Hề, ngài đừng hòng lừa ta, Hoàng thượng không thể tới mấy nơi này, ngài ấy. Chưa kịp nói xong, nàng đã thấy một bóng dáng quen thuộc bước vào. Lưỡi nàng lập tức đông cứng, lắp bắp nói. Bệ bệ bệ bệ bệ hạ. Lạc Dạ Thần thấy nàng sợ như vậy, rốt cuộc cũng trút được cơn tức trong lòng. Bộ Sanh yên không có tâm trạng xem kịch của người khác, nàng túm áo Lạc Dạ Thần dùng vũ lực kéo y đi. Trong phòng chỉ còn lại Tiêu Hề Hề và Lạc Thanh Hàn. Tiêu Hề Hề từ trạng thái mơ màng hoàn toàn tỉnh táo lại. Nàng luống cuống đứng dậy. Ta chỉ đến đây chơi thôi, không làm gì hết. Lạc Thanh Hàn mặt không biểu cảm nhìn nàng còn muốn làm gì? Tiêu Hề Hề, ta không muốn làm gì hết, hơn nữa ta cũng không thể làm gì, ta chỉ uống chút rượu, ăn chút đồ, rồi xem ca múa thôi, nếu chàng không tin thì có thể hỏi người khác. Lạc Thanh Hàn lạnh lùng nói, đây không phải nơi nàng nên tới. Tiêu Hề Hề, ta chỉ tò mò thôi mà, muốn mở rộng tầm mắt. Lạc Thanh Hàn mở rộng tầm mắt. Nhiều chuyện như vậy còn không đủ cho nàng mở rộng tầm mắt. Quý Phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 775, C775, chàng đừng giận nữa mà. Tiêu Hề Hề buộc miệng nói, đọc truyện nhiều thì cũng không kích thích bằng bản trực tiếp. Lạc Thanh Hàn. Hắn cười lạnh, nàng muốn kích thích cỡ nào? Kích thích đến độ độc cổ phát tác, nôn máu bất tỉnh đủ không? Tiêu Hề Hề rụt cổ, không dám nói gì. Sắc mặt Lạc Thanh Hàn u ám, nàng xem bản trực tiếp rồi. Tiêu Hề Hề vội lắc đầu, không có. Ta chỉ xem các cô nương ca hát nhảy múa thôi, không có gì khác. Nét mặt Lạc Thanh Hàn dịu đi một chút. Hắn bước về phía Tiêu Hề Hề. Tiêu Hề Hề tưởng hắn muốn đánh mình, sợ hãi lùi lại, đồng thời che mặt đánh người không đánh mặt. Sắc mặt Lạc Thanh Hàn đột nhiên tối sầm. Ai nói ta muốn đánh nàng? Chẳng lẽ trong mắt nàng, hắn là một kẻ bạo lực hở chút là đánh người sao? Tiêu Hề Hề che mặt nói, ta sợ chàng giận quá mất trí, muốn đánh người. Lạc Thanh Hàn cười lạnh, nàng còn biết ta đang giận à? Tiêu Hề Hề đừng giận mà, tức giận sẽ dễ khiến người ta già đi. Lạc Thanh Hàn không thích nơi đầy mùi son phấn thế này, dù muốn xử lý nàng cũng phải về rồi từ từ xử lý, hắn thật sự không muốn ở lại đây nữa. Về nhà. Lạc Thanh Hàn để lại câu này rồi xoay người ra ngoài. Tiêu Hề Hề vội vàng chạy theo. Lúc ra khỏi phòng, nàng phát hiện toàn bộ tập hương quán vô cùng yên tĩnh, ngoài cấm vệ mặc thường phục ra, nàng không nhìn thấy ai khác. Tiêu Hề Hề tò mò hỏi. Những người khác đi đâu rồi? Lạc Thanh Hàn không muốn thấy số oanh yến đó, vừa bước vào cửa hắn đã bao hết tập hương quán, yêu cầu duy nhất là không ai được xuất hiện trước mặt hắn. Hắn lạnh lùng nói đi đứng cho cẩn thận, đừng nhìn lung tung. Tiêu Hề Hề lập tức leo lên thang. Vậy chàng dắt ta đi thì ta không nhìn lung tung nữa. Lạc Thanh Hàn không quay đầu lại, nhưng bước chân chậm một chút. Tiêu Hề Hề nhân cơ hội đuổi kịp, nắm tay hắn. Khóe miệng Lạc Thanh Hàn hơi cong lên, nhưng nhanh chóng kìm nén, mặt vô cảm nói. Đã bao lớn rồi, đi đường còn cần người dắt. Tiêu Hề Hề hừ một tiếng, nói dù có bao lớn cũng cần chàng dắt. Lạc Thanh Hàn trẻ con. Hai người rời khỏi tập hương quán, lên xe ngựa, dưới sự hộ tống của cấm vệ về cung. Hai người vừa đi, các cô nương trong tập hương quán nhao nhao ló đầu ra, bàn tán chuyện vừa rồi. Dù vừa rồi các nàng không lộ mặt nhưng các nàng nhìn qua khe cửa. Có người nhìn thấy tướng mạo của Lạc Thanh Hàn, tức thì chấn động. Tỷ tỷ, muội làm nghề này lâu như vậy cũng chưa từng thấy ai đẹp như vị công tử vừa rồi, tướng mạo đó, phong thái đó, quả là đỉnh. Hình như vị công tử đó với tiểu nương tử kia là một đôi. Nói thật, nếu muội được gả cho Lan Quân Tuấn Tú như vậy, muội sẽ không đi đâu hết, ngày ngày ở nhà nhìn chàng thôi. Phải đó, 100 tên nam nhân bên ngoài cũng không sánh được với vị công tử đó. Tiếc là vị công tử đó không cần ai phục vụ, nếu không, dù không có tiền thưởng ta cũng sẵn sàng phục vụ vị công tử đó. Tú bà không để ý đến lời bàn tán của các cô nương, mở cửa sổ tầng 2 nhìn xe ngựa đang rời đi, nụ cười nịnh nọt trên mặt đã biến mất. Dù vị công tử vừa rồi mặc thường phục, nhưng nhìn phong thái của hắn và thái độ của anh Vương đối với hắn, có thể đoán được thân phận của hắn nhất định không tầm thường. Tú bà thầm đoán trong lòng, nhưng lại không dám xác nhận. Để an toàn, bà quyết định báo chuyện này lên cấp trên. Trong xe ngựa, Tiêu Hề Hề đang nắm tay Lạc Thanh Hàn. Bệ hạ thân yêu, chàng đừng giận nữa mà, ta biết sai rồi. Lạc Thanh Hàn nàng sai ở đâu? Tiêu Hề Hề ta không nên lén chàng đến Thanh Lâu. Lạc Thanh Hàn còn gì nữa? Tiêu Hề Hề còn nữa. Lạc Thanh Hàn mặt không biểu cảm rút tay lại. Tiêu Hề Hề lập tức lao tới ôm hắn, lớn tiếng nói ta biết rồi, ta không nên ở bên ngoài uống nhiều như vậy, sau này nếu ta muốn uống rượu, nhất định chàng phải có mặt, chàng không có mặt, ta sẽ không uống. Lạc Thanh Hàn không chỉ có rượu, những đồ ăn khác cũng phải cẩn thận, trong Thanh Lâu có rất nhiều thủ đoạn bẩn thỉu, lỡ như rượu và đồ ăn có bỏ thuốc thì sao? Tiêu Hề Hề không sao, bọn họ không thể hạ độc ta, chỉ cần ta không chết, ta sẽ khiến bọn họ chết. Lạc Thanh Hàn. Dường như mọi quan tâm đều vô ích. Thấy hắn lại phớt lờ mình, Tiêu Hề Hề đáng thương nói. Ta kể chàng nghe một câu chuyện nha. Ngày xưa, một quả dưa hấu đi cắt tóc nhưng nó nằm đó rất lâu cũng không có thợ cắt tóc nào cắt tóc cho nó. Nó bèn nói, hãy để ý đến ta đi mà. Lạc Thanh Hàn vẫn không nói chuyện cũng không nhìn nàng. Lạnh lùng quá. Tiêu Hề Hề chúng ta đoán câu đố đi. Ta nợ chàng 50 lượng, ta trả chàng 10 lượng, đáp án là gì? Không đợi đối phương trả lời, nàng nhanh chóng đáp. Đáp án là ta vẫn nợ, ta xin lỗi. Lạc Thanh Hàn. Trong cái đầu nhỏ của nàng rốt cuộc chứa bao nhiêu thứ quái lạ vậy? Lúc hai người về cung Vân Tụ thì trời đã tối, Bảo Cầm dẫn các cung nữ dọn bữa tối lên bàn. Tiêu Hề Hề múc một bát canh gà, đặt trước mặt Lạc Thanh Hàn, ân cần nói. Mau ăn lúc còn nóng đi. Lạc Thanh Hàn mặt không biểu cảm bưng bát lên, ngước mắt thấy Tiêu Hề Hề háo hức nhìn hắn. Động tác của hắn dừng lại. Tiêu Hề Hề vừa điên cuồng nuốt nước bọt vừa nói chàng ăn trước đi, đợi chàng ăn xong, ta sẽ liếm sạch bát. Lạc Thanh Hàn. Bảo Cầm và các cung nữ đứng bên cạnh. Đúng là không thể nhìn tiếp. Lạc Thanh Hàn trong cung nghèo đến mức này rồi. Cả một bữa cơm cũng không ăn nổi. Thấy hắn cuối cùng cũng chịu nói chuyện với mình, Tiêu Hề Hề nói. Không liên quan gì đến nghèo, ta chỉ muốn nói chàng biết, chỉ cần chàng không giận nữa, ta có thể cho chàng tất cả đồ ngon, ta liếm bát là được. Thật ra, Lạc Thanh Hàn hết giận từ lâu. Hắn muốn xem thử nữ nhân này vì muốn dỗ hắn có thể nói ra được những gì. Sự thật chứng minh, hắn đã đánh giá thấp khả năng dỗ dành của nàng. Dù biết nàng đang dỗ, nhưng hắn vẫn không kìm được mềm lòng. Lạc Thanh Hàn ta không giận nữa, nàng cũng không cần liếm bát, ăn nhanh đi. Hai mắt Tiêu Hề Hề sáng lên, cuối cùng cũng không cần nhịn nữa, nhanh chóng cầm bát đũa lên, vui vẻ ăn uống. Nàng vừa ăn vừa nói. Đồ ăn ở ngoài tuy ngon nhưng vẫn không ngon bằng đồ ăn ở nhà. Lạc Thanh Hàn vậy sao nàng cứ muốn ra ngoài chơi? Tiêu Hề Hề ta ra ngoài là vì tận hưởng thế giới hai người ngọt ngào của chúng ta, không có chàng, ta cũng lười ra ngoài trong thời tiết lạnh giá này. Lạc Thanh Hàn. Món ăn hôm nay bỏ đường hơi nhiều nên ngọt liệm. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 776, C776, giết người. Ăn tối xong, Lạc Thanh Hàn đi tắm như thường lệ. Lúc quay lại, trên người hắn còn hơi nước ấm, hắn thấy Tiêu Hề Hề đang ngồi bên giường, đọc truyện dưới ánh nến. Nàng mãi mê đọc đến nỗi không để ý có người bước vào. Mãi đến khi Lạc Thanh Hàn đi đến bên cạnh, lấy cuốn truyện trong tay nàng, nàng mới hoàn hồn lại. Nàng ngẩng đầu nhìn Lạc Thanh Hàn, lẩm bẩm không vui. Chàng giật truyện của ta làm gì? Số truyện này nộp dự thi, nàng vừa lật vài trang phát hiện cuốn truyện rất thú vị, đang đọc say mê thì có người cắt ngang. Lạc Thanh Hàn đóng sách lại, đặt lên bàn bên cạnh, nhẹ giọng nói. Ban đêm đọc sách không tốt cho mắt, đợi ngày mai hẳn đọc, dù sao truyện cũng ở đó, không chạy được. Tiêu Hề Hề nhưng vừa rồi ta đọc đến đoạn rất đặc sắc, đột nhiên dừng lại thấy ngứa ngáy trong lòng, không ngủ được. Lạc Thanh Hàn chuyện này dễ, nàng chờ chút. Hắn lại cầm truyện lên, lật đến trang cuối cùng, đọc nội dung trên đó. Giọng của hắn rất hay, trầm bổng du dương, tốc độ vừa phải, nghe rất dễ chịu, nhưng Tiêu Hề Hề tức thì xù lông. Chàng lại tiết lộ kết cục. Lạc Thanh Hàn đọc xong đoạn kết, cấp sách lại, bình tĩnh nói bây giờ còn ngứa ngáy không? Tiêu Hề Hề. Được lắm, xem như chàng giỏi. Nàng tức giận bò lên giường nằm xuống, đôi mắt mở to như cá muối chết không nhắm mắt. Lạc Thanh Hàn nằm bên cạnh, đưa tay ôm cá muối vào lòng, cúi đầu hôn lên đỉnh tóc nàng, thì thầm. Ngủ đi. Sáng hôm sau, Tiêu Hề Hề và Lạc Thanh Hàn vừa ăn xong bữa sáng thì Mẫn Tiệp Dư đến thỉnh an. Nàng vẫn như trước, thỉnh an xong thì rời đi. Tiêu Hề Hề tiếp tục đọc truyện của mình. Lúc này Lý Phi và Dư Tiệp Dư tới, các nàng đến chơi bài với Quý Phi. Tiêu Hề Hề nói hôm nay ta phải đọc sách, không có thời gian chơi bài. Dư Tiệp Dư trước nay luôn tò mò nhiều thứ, nàng chú ý đến chồng sách bên tay Quý Phi, không nhịn được hỏi. Quý Phi nương nương đang đọc sách gì vậy? Tiêu Hề Hề gõ gõ chồng sách bên cạnh, cười nói bổn cung sai người tổ chức cuộc thi viết truyện, số truyện này phần lớn là nộp dự thi, hai người có muốn đọc không? Ở đây có rất nhiều truyện thú vị. Trước khi Lý Phi và Dư Tiệp Dư xuất giá, cũng từng lén đọc truyện ở nhà, các nàng cũng khá hứng thú với những câu chuyện kỳ quái đó. Nghe Quý Phi nói vậy, trong lòng lập tức dấy lên hứng thú. Hai người đi tới, mỗi người chọn hai cuốn, ngồi bên cạnh bắt đầu đọc. Kết quả vừa đọc đã bị mê hoặc. Dư Tiệp Dư đang đọc truyện về một đôi tình nhân thâm tình ngược luyến, đọc đến đoạn cảm động, vành mắt bất giác đỏ lên. Hu hu hu, nam nữ chính đáng thương quá. Còn Lý Phi đọc truyện về một nữ tử đáng thương bị một tên cặn bã lừa người lừa tình. Khi nàng đọc đến đoạn nữ chính bị tiểu thiếp tát một cái, còn cặn bã lạnh lùng đứng nhìn, thì tức giận nghiến suýt gãy răng. A. A. Tên cặn bã, con khốn kiếp. Thật muốn bóp cổ bọn chúng chết hết. Lúc Bảo Cầm bước vào, nhìn thấy Dư Tiệp Dư đang lặng lẽ rơi nước mắt, Lý Phi đang nghiến răng nghiến lợi. Nàng không khỏi khựng lại, ánh mắt nhìn hai người họ một lúc, cuối cùng chuyển sang Quý Phi, nhỏ giọng nói. Quý Phi nương nương, Thượng Khuê có chuyện cầu kiến. Tiêu Hề Hề luyến tiếc bỏ truyện xuống, đứng dậy ra ngoài. Nàng bước ra sân thấy Thượng Khuê đang đứng. Thượng Khuê chắp tay hành lễ. Mạc tướng bái kiến Quý Phi nương nương. Đây không phải nơi để nói chuyện, Tiêu Hề Hề dẫn hắn đến hậu viện. Nhìn thấy vườn rau rộng lớn, nét mặt Thượng Khuê hơi thay đổi. Từ lâu đã nghe nói Quý Phi trồng rau nuôi gà trong cung, nhưng tận mắt thấy vẫn cảm thấy khó tả. Hai người bước vào đình nhỏ ven sông. chỗ này có tầm nhìn rộng, là nơi tốt để nói chuyện. Tiêu Hề Hề nói ngươi tới tìm bổn cung có chuyện gì? Thượng Khuê chấp tay nói bẩm nương nương, Mạc tướng tới vì chuyện ở Tập Hương quán. Trước đó, quý phi lệnh Ngọc Lân vệ để mắt tới người Tô gia. Ngọc Lân vệ phát hiện đại công tử Tô gia, cũng là huynh trưởng của Mẫn Tiệp Dư, bình thường rất hay đến Tập Hương quán vui chơi. Đây cũng không phải chuyện lạ, rất nhiều công tử ăn chơi ở thành Thịnh Kinh đều thích đến Tập Hương quán tìm thú vui. Để đảm bảo an toàn, Tiêu Hề Hề bảo Ngọc Lân vệ chú ý đến các hoạt động ở Tập Hương quán. Nếu có cơ hội, tốt nhất thử tiếp cận Tô đại công tử, xem có moi được tin gì về Mẫn Tiệp Dư không. Lý do hôm qua Tiêu Hề Hề đến Tập Hương quán không chỉ để mở rộng tầm mắt, còn là vì tìm hiểu chuyện của Tô đại công tử. Tiếc là hôm qua nàng bất cẩn uống quá nhiều, quên mất thu thập tin tức. Tiêu Hề Hề rất hứng thú tra được gì rồi sao? Thượng Khuê thành thật trả lời đêm qua một cô nương trong Tập Hương quán được đưa đến phủ Hồng Quốc công. Sau khi vào phủ, cô nương đó mãi đến sáng sớm mới rời đi. Tiêu Hề Hề khó hiểu chuyện này thì có vấn đề gì? Tuy chuyện gọi kỹ nữ đến nhà nghe có vẻ không đứng đắn, nhưng chuyện này rất phổ biến trong giới thế gia quý tộc, nên chẳng có gì kỳ lạ. Thượng Khuê trầm giọng nói. Chuyện vừa hoàn thành. Một, cô gái ngốc, tôi yêu em. Hai, xuyên, chứng chỉ thanh xuân. Ba, thiên tài tiên đạo. Bốn, chồng chồng điển hình. Vấn đề là cô nương đó đã chết ngay sau khi về Tập Hương quán. Nghe nói cô nương đó bất cẩn ngã đập đầu chết, thi thể bị chôn ở bãi tha ma ngoài thành. Mạc tướng dẫn người theo dõi, đợi bọn chúng đi hết, Mạc tướng sai người đào thi thể của cô nương đó lên. Sau khi kiểm tra, cô nương đó bị vỡ đầu thật. Nhưng sau gáy cô nương đó có vết bóp, đầu tóc rối bù. Có vẻ như bị người khác túng gáy và tóc rồi đập mạnh vào tường hoặc xuống đất cho đến chết. Đây là một vụ giết người, không phải tai nạn. Theo lý mà nói, nếu một kỹ nữ chết, dù có chuyện gì đáng ngờ thì Ngọc Lân vệ cũng không mấy quan tâm. Nhưng trước khi chết nàng đã đến phủ Hồng Quốc công. Chuyện này liên quan tới Hồng Quốc công, vậy không hề đơn giản. Hồng Quốc công là đệ đệ ruột của Thái Hoàng Thái Hậu, hoàng đế gặp ông phải gọi một tiếng ông cậu, thân phận cao quý, phải cẩn thận. Tiêu Hề Hề trầm ngâm một lát, ngươi phái vài người theo dõi phủ Hồng Quốc công. Xem gần đây trong phủ bọn họ có chuyện gì lạ không, tiếp tục để mắt đến Tập Hương quán, còn thi thể của cô nương kia đưa đến nghĩa trang trước, tìm một họa sư vẽ dung mạo của nàng, sau đó tìm cách tra danh tính. Vâng. Thượng Khuê nhận lệnh rời đi. Bên bờ sông lộng gió, Tiêu Hề Hề không ở lại lâu, nhanh chóng quay về. Nàng tìm thấy Lạc Thanh Hàn đang chơi cờ. Có chuyện muốn nói với chàng. Lạc Thanh Hàn không ngẩng đầu nói chơi với ta một ván cờ. Tiêu Hề Hề đành ngồi xuống đối diện. Nàng liếc nhìn ván cờ, đặt quân cờ xuống rồi nói. Thượng Khuê vừa tới tìm ta. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 777, C777, thế cũng quá trùng hợp rồi. Tiêu Hề Hề lặp lại những gì Thượng Khuê vừa nói. Lạc Thanh Hàn ngước mắt nhìn nàng. Nàng nghi ngờ Tập Hương quán có liên quan tới Hồng Quốc công. Tiêu Hề Hề một tay chống cằm, ngón tay cọ cọ mép bàn cờ, lẩm bẩm. Thật ra cũng không phải nghi ngờ, chỉ là ta cảm thấy chuyện này có điểm kỳ lạ, hôm qua chúng ta mới đến Tập Hương quán thì trong đêm có một cô nương ở đó đến phủ Hồng Quốc công, ngày hôm sau, cô nương đó bị giết, thế cũng quá trùng hợp rồi. Lạc Thanh Hàn, nếu nàng cảm thấy Hồng Quốc công có vấn đề, hay là trực tiếp đi gặp ông ấy? Tiêu Hề Hề không đánh cỏ động rắn chứ. Lạc Thanh Hàn có lẽ sẽ dụ rắn ra khỏi hang. Tiêu Hề Hề đặt quân cờ cuối cùng xuống, ta thắng rồi. Lạc Thanh Hàn nhìn quân trắng bướng bỉnh trên bàn cờ, im lặng một lát rồi nói chơi lại. Tiêu Hề Hề không chơi, ta đi đọc truyện. Lạc Thanh Hàn, đọc truyện sao thú vị bằng chơi cờ? Tiêu Hề Hề đương nhiên thú vị hơn nhiều. Nàng đứng dậy chạy về đọc truyện cùng Lý Phi và Diêu Tiệp Dư. Mãi đến giữa trưa ba người mới dừng lại. Lý Phi và Diêu Tiệp Dư mượn cuốn truyện chưa đọc xong, định về đọc tiếp, đọc xong sẽ trả lại cho quý phi. Tiêu Hề Hề dặn dò đọc truyện cũng được, nhưng đọc xong đừng quên viết đánh giá, bổn cung còn phải chấm điểm. Mấy câu đánh giá thôi, không có gì to tát. Lý Phi và Diêu Tiệp Dư sảng khoái đồng ý. Ăn trưa xong, Lạc Thanh Hàn và Tiêu Hề Hề rời cung tới phủ Hồng Quốc công. Hồng Quốc công là đệ đệ ruột của Thái Hoàng Thái Hậu, tuổi tác cũng không còn trẻ, năm nay đã 58, dáng người cao gầy, ngày thường thích mặc như đạo sĩ, nhìn vẻ ngoài như người khổ hạnh, nhưng thực chất bên trong lại rất háo sắc. Người này lúc còn trẻ thường hay trêu hoa ghẹo nguyệt, ngủ hết với những nha hoàn có chút nhan sắc trong nhà, thê thiếp hết phòng này tới phòng khác, thậm chí tình nhân, hồng nhan tri kỷ bên ngoài còn nhiều hơn, không đếm xuể. Sau đó có lẽ do phóng túng quá độ, cơ thể bị khoét rỗng, ngã bệnh nặng. Sau khi khỏi bệnh, ông tiết chế hơn rất nhiều, cứ cách dăm ba hôm lại đến đạo quán thắp hương quyên tiền, ngày thường cũng hay mặc đạo bào. Giống như làm vậy sẽ khiến bản thân không còn ha. Em mờ muốn. Nhưng thực tế chỉ tiết chế một chút so với trước kia, hơn nữa ở hậu viện vẫn còn rất nhiều nữ nhân. Có nhiều nữ nhân như vậy, tranh giành là điều khó tránh khỏi, Phủ Hồng Quốc Công từng gây ra không ít trò cười, từng trở thành trò hề trong giới thế gia quý tộc. Nhưng bản thân Hồng Quốc Công không quan tâm. Dù sao đám người đó cũng không dám nói trước mặt ông, ngoại trừ Thái Hoàng Thái Hậu thì không ai quản được. Biết Hoàng đế và Quý Phi đến, Hồng Quốc Công giật mình. Ông để sủng thiếp ra khỏi vòng tay, cuống quýt mặc quần áo, đi giày rồi lao ra nghênh đón. Vì vội vàng nên lúc chạy ra khỏi cổng, ông bất cẩn vấp phải ngưỡng cửa, suýt ngã sấp mặt trước nhiều người. Nếu là lúc bình thường, ông nhất định sẽ nổi điên sai người ta phá bỏ ngưỡng cửa. Nhưng bây giờ xe ngựa của Hoàng đế dừng ngoài cổng, ông không dám nổi nóng, chỉ đành giả như không có gì xảy ra, nhanh chóng chạy xuống bậc thềm, cung kính chắp tay hành lễ. Vi thần bái kiến Hoàng thượng, Quý Phi nương nương. Cửa xe mở ra, Lạc Thanh Hàn và Tiêu Hề Hề bước xuống. Tiêu Hề Hề đánh giá tướng mạo của Hồng Quốc Công. Nhìn tướng mạo thì người này từ nhỏ ăn sung mặc sướng, lớn lên hưởng vinh hoa phú quý, có mệnh phú quý vô cùng tốt. Tuy nhiên, người này lòng toàn mưu mô, trong mắt ẩn giấu ác ý. E là không có kết cục tốt. Lạc Thanh Hàn điềm nhiên nói, trẫm đột nhiên nhớ ra đã lâu không tới thăm người, nên muốn tới nhà người ngồi một lát, không thông báo cho người trước, người không trách trẫm đường đột chứ. Hồng Quốc Công vội nói, sao có thể chứ. Bệ hạ có thể đến thăm Hàn xá, rồng đến nhà tôm, phi thần vui mừng còn không kịp, sao có thể trách ngài được. Ông cung kính dẫn mọi người vào phủ, dâng lên trà bánh ngon nhất. Lạc Thanh Hàn thản nhiên hỏi thăm tình hình hiện tại của Hồng Quốc Công. Hồng Quốc Công tự nhiên trả lời các câu hỏi. Người này hỏi người kia trả lời, cuộc trò chuyện khá hòa thuận. Tiêu Hề Hề vừa ăn bánh, vừa thầm quan sát lời nói hành động của Hồng Quốc Công. Nàng nhận ra Hồng Quốc Công trông khá giống Thái Hoàng Thái Hậu, nhưng vì quanh năm ham mê tửu sắc, phóng túng quá độ nên thân hình gầy gò, mắt hơi sụp xuống, trông rất uể oải. Sau khi ăn xong dĩa bánh ngọt, nàng khéo léo bày tỏ muốn đến nhà vệ sinh. Hồng Quốc Công sai ma ma quản sự dẫn nàng đi. Tiêu Hề Hề ra khỏi nhà vệ sinh, giả vờ tò mò đi dạo trong sân một lúc. Ma ma quản sự không ngăn cản mà theo sát nàng. Được một lúc, Tiêu Hề Hề đụng phải hai tiểu thiếp. Hai người đó đều là thiếp của Hồng Quốc Công, lúc này vì một chuyện nhỏ mà cãi ầm lên. Tiêu Hề Hề muốn qua đó xem thử có chuyện gì. Mama quản sự nãy giờ vẫn im lặng, cuối cùng cũng lên tiếng. Quý phi nương nương đừng qua đó, đừng để mấy chuyện vặt vãnh làm hỏng tâm trạng của người. Tiêu Hề Hề chỉ đành dừng bước. Lúc nàng quay người đi, tình cờ nghe thấy một tiểu thiếp đang la hét chửi bới. Ta biết đêm qua ngươi cũng giống như ngân sương kia, nhìn trúng dịp tiên sinh, các ngươi đứng núi này trông núi nọ, ta sẽ tố cáo các ngươi với quốc công gia. Sau đó hình như có ai đang cố khuyên ngăn, tiếng ồn dần lắng xuống. Tiêu Hề Hề trở về phòng, giả như không có chuyện gì, tiếp tục uống trà. Trò chuyện được một lúc, Lạc Thanh Hàn dẫn Tiêu Hề Hề rời phủ quốc công. Sau khi tiễn hai người về, Hồng Quốc Công lập tức thu hồi nụ cười trên mặt, gọi ma ma quản sự tới hỏi Quý Phi làm gì ở hậu viện. Tại sao đi vệ sinh lâu như vậy? Ma ma quản sự không dám giấu giếm, kể lại toàn bộ sự việc. Hồng Quốc Công nghe xong vô cùng tức giận, ra lệnh đánh chết hai tiểu thiếp cãi nhau đó, còn thi thể thì vứt ra ngoài cho chó ăn. Tiêu Hề Hề và Lạc Thanh Hàn ngồi xe ngựa về cung. Hai người vừa về cung thì nghe báo Thượng Khuê cầu kiến. Thượng Khuê cung kính nói. Mạc tướng đã tra được danh tính của cô nương chết oan ở Tập Hương Quán, cô nương đó tên Ngân Sương, năm nay 16, là một kỹ nữ nổi tiếng ở Tập Hương Quán, chơi đàn tỳ bà rất giỏi. Thông tin của cô nương đó trong hộ tịch quan phủ rất ít, hơn nữa còn rất mơ hồ, muốn xác minh thật giả cũng rất khó. Tiêu Hề Hề cô ấy tên Ngân Sương. Thượng Khuê gật đầu đúng vậy. Tiêu Hề Hề nhớ lại nội dung cãi vã mà nàng nghe được ở phủ Hồng Quốc Công. Lúc hai tiểu thiếp cãi nhau có nhắc đến hai người là Ngân Sương và Diệp Tiên Sinh. Vốn nàng tưởng đêm qua Ngân Sương đến phủ Hồng Quốc Công là để tìm Hồng Quốc Công, nhưng bây giờ xem ra không phải vậy, người mà Ngân Sương tìm chắc hẳn là Diệp Tiên Sinh. Vậy vấn đề tới rồi. Diệp Tiên Sinh đó là ai? Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org Chương 778, C778, khám xét. Nếu Hồng Quốc Công chỉ là gia chủ của một thế gia bình thường, có vấn đề gì thì cứ trực tiếp đến nhà điều tra là được. Nhưng ông ta là quốc công, là đệ đệ ruột của Thái Hoàng Thái Hậu. Vì giữ thể diện cho Thái Hoàng Thái Hậu, cả hoàng đế cũng không thể công khai điều tra. Lạc Thanh Hàn nếu không thể công khai điều tra, vậy thì ngầm điều tra. Tiêu Hề Hề tò mò chàng muốn làm sao? Chiều cùng ngày, phủ Doãn Mai quản đào của phủ Kinh Triệu đích thân đến phủ Hồng Quốc Công, nói có một phạm nhân đào tẩu lẻn vào thành, phạm nhân đó có nhiều tiền án, cực kỳ hung ác, gần đây có người nhìn thấy phạm nhân này xuất hiện gần phủ Hồng Quốc Công, vì an toàn của cả phủ, quan binh cần vào phủ khám xét. Để chứng minh lời mình nói là thật, Mai quản đào còn đưa ra chân dung của phạm nhân. Mời quốc công gia xem thử, chính phạm nhân này đã xuất hiện ở gần đây, người này giết người như ngoé, cực kỳ nguy hiểm, nhất định phải nhanh chóng bắt về xử án, mong quốc công gia có thể châm trước đôi chút. Hồng Quốc Công cụp mắt, lạnh lùng nhìn phạm nhân trong chân dung, lạnh giọng nói. Ta chưa từng gặp người này. Mai quản đào may mà ngài chưa gặp, nếu ngài gặp hắn, ngài sẽ gặp nguy hiểm. Tuy rất không muốn, nhưng Hồng Quốc Công không tìm được lý do từ chối, đành phải cho người vào. Mai quản đào dặn dò binh lính dưới quyền. Cẩn thận một chút, không được dọa gia quyến của quốc công gia, không được nhìn lung tung, lỡ làm hỏng thứ gì đó, bán các ngươi đi cũng không đủ bồi thường. Binh lính trước khi tới đã nhận được lệnh của phủ Doãn, biết lần này cần tìm ai, nên ai nấy đều phối hợp tỏ vẻ sẽ cẩn thận. Mai quản đào phân chia khu vực, từng binh lính phụ trách từng khu vực khác nhau. Sau khi tản ra, binh lính bắt đầu cẩn thận tìm kiếm trong phủ Hồng Quốc Công. Mai quản đào là phủ Doãn, đương nhiên không cần làm những việc nhỏ như tìm người này, chỉ cần cùng Hồng Quốc Công uống trà chờ đợi là được. Gia quyến ở hậu viện được quản gia nhắc nhở, tất cả đều trốn trong phòng. Cả phủ quốc công yên tĩnh đến lạ thường. Khoảng một canh giờ trôi qua. Binh lính lần lượt về vị trí của mình, báo cáo kết quả tìm kiếm với phủ Doãn. Kết quả đương nhiên là không thấy gì. Mai quản đào chấp tay với Hồng Quốc Công, hạ thái độ rất thấp. Lần này hạ quan đắc tội rồi, hôm nay hạ quan bận việc, không thể đền tội với ngài. Đợi hôm khác rảnh rỗi, hạ quan sẽ đích thân đến xin lỗi, mời ngài uống rượu ngon. Hồng Quốc Công hừ lạnh một tiếng, rượu mà Mai phủ Doãn mời, ta uống không nổi. Nói xong, ông phất tay áo, lạnh mặt bỏ đi. Mai quản đào không hề tức giận, đứng thẳng chỉnh tay áo, cùng binh lính rời khỏi phủ quốc công. Trong thành Thịnh Kinh có rất nhiều quyền quý, làm phủ Doãn ở một nơi thế này đồng nghĩa với việc phải thường xuyên qua lại với những quyền quý đó, việc bọn họ khinh thường là chuyện bình thường. Mai quản đào từ lâu đã quen với chuyện này. Dù sao chỉ là bị người khác lên mặt. Y cũng đâu rụng sợi tóc nào. Trở về phủ Kinh Triệu, Mai quản đào yêu cầu binh lính miêu tả cẩn thận quá trình khám xét trong phủ quốc công. Y chọn lọc những thông tin hữu ích, sau khi phân loại xong, Y vào cung diện thánh, bẩm báo chi tiết kết quả điều tra. Sau khi điều tra và tìm hiểu, trong phủ Hồng Quốc Công có rất nhiều người họ Diệp. Nhưng chỉ có một người được gọi là Diệp Tiên Sinh, đó là tiên sinh dạy học mà Hồng Quốc Công mời bên ngoài về. Diệp Tiên Sinh này 30 tuổi. Nghe nói là cử nhân, phụ trách dạy học cho con cháu trong phủ. Không may là khi chúng thần đến phủ quốc công, Diệp Tiên Sinh không ở trong phủ. Nghe quản gia nói Diệp Tiên Sinh ngoài mua sách. Chúng thần đã lục soát toàn bộ phủ quốc công, quả thật không tìm thấy Diệp Tiên Sinh, chắc hẳn không có trong phủ. Lạc Thanh Hàn bình tĩnh nói đúng là trùng hợp thật. Sớm không đi, muộn không đi, lại đi ngay lúc quan binh đến cửa. Trùng hợp như thể đã được sắp xếp từ trước. Thấy hoàng đế không có dặn dò nào khác, Mai quản đào cáo từ rời đi. Lạc Thanh Hàn nói chuyện này với Tiêu Hề Hề. Tiêu Hề Hề nói Thượng Khuê vừa rồi cũng đến, nói là đêm qua phủ Hồng Quốc Công khiêng hai thi thể ra ngoài, Ngọc Lân vệ lén đi theo kiểm tra, phát hiện đó là thi thể của hai nữ tử trẻ tuổi, nhìn cách ăn mặc giống tiểu thiếp trong phủ quốc công. Nói là thiếp nhưng địa vị thấp kém ngang bằng nô tỳ, nhưng cũng không thể tùy tiện giết chết, một mặt nếu truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng xấu đến danh tiếng. Mặt khác khó giải thích với quan phủ. Nếu chuyện này lọt vào tai quan văn, chớp mắt sẽ bị kết tội giết người thành thói, coi mạng người như cỏ rác. Nếu là người trọng danh tiếng thì chắc chắn sẽ không để chuyện này xảy ra. Nhưng Hồng Quốc Công lại khác, ông vốn không quan tâm cách nhìn của người khác. Cả khi bị luận tội thì có làm sao? Lẽ nào tước đi chức vị hầu tước của ông ta sao? Chỉ cần Thái Hoàng Thái Hậu còn đó, chỉ cần ông ta không phản loạn, làm ra chuyện tru di cửu tộc thì không ai làm gì được ông ta, địa vị quốc công gia của ông ta vẫn vững như núi. Cũng vì vậy, Hồng Quốc Công hiển nhiên không mấy quan tâm khi xử lý thi thể của hai tiểu thiếp kia, tùy tiện sai người vứt ra khỏi thành, tìm nơi bí mật chôn cất là được. Điều ông không ngờ là hai thi thể kia vừa được chôn cất, giây sau đã bị đào lên. Tiêu Hề Hề sai Ngọc Lân vệ đưa thi thể của hai tiểu thiếp với thi thể của Ngân Sương đến nghĩa trang. Tiêu Hề Hề bảo Ngọc Lân vệ tiếp tục theo dõi Diệp tiên sinh kia. Chỉ cần phát hiện Diệp tiên sinh, phải bắt được hắn bằng bất cứ giá nào. Vâng. Ngọc Lân vệ theo dõi phủ Hồng Quốc Công suốt 2 ngày, nhưng không phát hiện người có thể là Diệp tiên sinh xuất hiện. Cùng lúc đó, rằm tháng Giêng mỗi năm một lần đã đến. Rằm tháng Giêng thực chất là Tết Nguyên Tiêu, vào ngày này đương nhiên phải ăn chè trôi nước. Bảo Cầm sai người chuẩn bị vài loại chè trôi nước, có nhân hoa quế, nhân mè đen, nhân đậu xanh, thậm chí có cả thịt tươi. Có đủ loại nhân từ ngọt đến mặn. Tiêu Hề Hề không từ chối thứ gì, ăn hết tất cả. Lạc Thanh Hàn chỉ ăn một bát chè trôi nước nhân mè đen, không có hứng thú với nhân khác. Buổi tối trong cung bày gia yến. Hoàng đế và Thái Hoàng Thái Hậu ngồi trên cao, dự lễ cùng với các phi tần. Sau khi gia yến kết thúc, trời vẫn còn sớm, Tiêu Hề Hề muốn ra cung chơi một chút, nghe nói đêm nay trong thành có miếu hội, không chỉ có tiết mục để xem mà còn có rất nhiều món ngon. Mấy chuyện nhỏ này, trước nay Lạc Thanh Hàn luôn chiều theo nàng. Hai người ngồi xe ngựa rời cung trong màn đêm bao phủ. Người đến miếu hội rất đông, dù trời không còn sớm nhưng đường phố vẫn đông đúc, người đi đường chen lấn nhau. Nhà nào cũng treo đèn lồng nhiều màu sắc, thậm chí trong đêm khuya, đường phố vẫn sáng như ban ngày. Trên đường có rất nhiều sạp hàng nhỏ, vài sạp bán đồ chơi, vài sạp bán đồ ăn, vài sạp bán quần áo và nhu yếu phẩm, Tiêu Hề Hề nhìn hoa cả mắt. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 779, C779, Điềm lành. Dân chúng còn tổ chức diễu hành xe hoa trên đường. Một con ngựa được trang trí lộng lẫy kéo một chiếc xe lớn, trên xe có một đôi trai gái xinh đẹp, trong tay cầm giỏ tre, trong giỏ có những viên kẹo mạch nha gói bằng giấy gạo. Hai người ném kẹo xuống dưới, những người vây xem đua nhau giành. Những viên kẹo này tượng trưng cho sự may mắn. Có thể giành được kẹo có nghĩa là trong năm tới sẽ gặp nhiều may mắn. Dù thật hay giả thì đây cũng là một điềm lành. Thế nên có rất nhiều người giành kẹo. Tiêu Hề Hề không biết những viên kẹo này tượng trưng cho điềm lành, nàng chỉ biết có đồ ăn, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Nàng biết Lạc Thanh Hàn không thích chỗ đông người nên trực tiếp đẩy hắn ra, sau đó xắn tay áo khí thế dũng mãnh xông vào đám người, dùng hết sức đẩy về phía trước. Lạc Thanh Hàn đứng đó. Mặt vô cảm nhìn nàng chen chúc với một nhóm đại thúc đại thẩm. Thật ra hắn không muốn để Hề Hề chen chúc với nhiều người như vậy. Nhưng hắn còn chưa kịp nói gì đã bị nàng đẩy ra. Nhớ lại vừa rồi nàng đẩy hắn ra không thương tiếc, tâm trạng Lạc Thanh Hàn càng tệ hơn, cả vẻ mặt cũng hơi u ám. Hắn không thích cảm giác bị nàng đẩy ra xa. Ngay lúc hắn không nhịn được nữa, đang định bảo cấm quân xông tới đưa Hề Hề về thì hắn thấy Hề Hề cuối cùng cũng chen ra khỏi đám đông. Quần áo nàng hơi lộn xộn, trâm cài thỏ ngọc trên búi tóc hơi siêu vẹo. Nhưng nàng lại không quan tâm, lão đảo chạy tới giơ hai tay lên, trong tay có hai viên kẹo mạch nha bọc bằng giấy gạo, nàng cầm kẹo như báu vật tới trước mặt Lạc Thanh Hàn. Nhìn xem, ta giành được kẹo rồi. Vừa rồi ta nghe đại thẩm giành kẹo kia nói kẹo này tượng trưng cho điềm lành, chỉ cần ăn kẹo này thì trong năm tới sẽ gặp may mắn thuận lợi. Ta đặc biệt giành hai viên, chàng một viên, ta một viên, vừa đẹp. Lạc Thanh Hàn không ngờ mình cũng có phần. Hắn hơi ngẩn ra, ánh mắt nhìn viên kẹo trong lòng bàn tay nàng. Giấy gạo mỏng bọc kẹo mạch nha nhỏ nằm im trong lòng bàn tay nàng. Rõ ràng nó là một thứ không đáng tiền, nhưng bây giờ lại vô cùng quý giá. Nó đại diện cho tâm ý của nàng. Nàng hy vọng hắn sẽ gặp nhiều may mắn thuận lợi trong năm tới. Tiêu Hề Hề thúc giục mau ăn một viên đi. Lạc Thanh Hàn duỗi ngón tay thon dài như ngọc cầm một viên kẹo. Hắn bóc lớp giấy gạo, đưa kẹo vào miệng Hề Hề, ra hiệu cho nàng ăn. Tiêu Hề Hề không khách khí mở miệng cắn viên kẹo. Nàng vừa nhai vừa bóc một viên kẹo khác đưa vào miệng Lạc Thanh Hàn. Lạc Thanh Hàn không thích đồ ngọt, nhưng lúc này hắn không chút do dự mở miệng cắn nhẹ viên kẹo. Tiêu Hề Hề vừa ăn vừa nói ngọt thật đấy. Nàng mắt cười cong cong, khóe miệng xuất hiện lúng đồng tiền, ngọt ngào đến mức khiến trái tim tan chảy. Lạc Thanh Hàn đưa tay chỉnh lại trâm cài thỏ ngọc cho nàng, sau đó giúp nàng chỉnh sửa quần áo lộn xộn trên người. Xe hoa tiếp tục di chuyển chậm trên đường, theo sau là đội múa lân rồng. Sau khi mọi người giành kẹo xong, không ai muốn rời đi, tiếp tục xem màn trình diễn múa lân rồng đặc sắc. Tiêu Hề Hề và Lạc Thanh Hàn cũng xem một lúc rồi đi dạo nơi khác. Thấy bên đường có người bán bánh tổ chiên, Tiêu Hề Hề mua một phần lớn. Bánh tổ được chiên giòn bề mặt, phủ một lớp đường trắng mềm, khi cắn vào sẽ nghe thấy tiếng giòn rột rột bên ngoài, bên trong mềm mịn, rất ngọt còn hơi dính. Tiêu Hề Hề vô cùng thích món này. Nàng ăn liền mấy miếng, sau đó dùng xiên tre chọc vào một miếng bánh đưa cho Lạc Thanh Hàn để hắn cũng ăn thử. Lạc Thanh Hàn chỉ cắn một miếng, tỏ vẻ không muốn ăn. Tiêu Hề Hề cũng không ép, trực tiếp nhét miếng bánh hắn cắn còn dư vào miệng, động tác tự nhiên thuần thục. Lạc Thanh Hàn duỗi ngón tay giúp nàng lau vết đường dính trên khóe miệng. Lúc này, một cậu bé nhìn chừng 7-8 tuổi đi tới. Trên tay cậu bé cầm một giỏ tre lớn đựng đầy hoa rực rỡ sắc màu. Cậu bé đưa hoa sang, mong đợi hỏi. Thúc thúc, mua tặng tỷ tỷ một bó hoa được không? Tiêu Hề Hề khá ngạc nhiên, thời tiết hiện giờ lạnh như vậy, đáng lẽ không có hoa nở rộ thế này. Nàng nhìn kỹ hơn, nhận ra hoa này đều là hoa giả làm từ sợi mịn. Vì tay nghề tương đối tốt, cộng thêm chỗ này hơi tối nên thoạt nhìn trông rất thật. Lạc Thanh Hàn mặt không đổi nhấn mạnh là ca ca. Đứa trẻ này dám gọi hắn là thúc thúc, lại gọi Hề Hề là tỷ tỷ, bọn họ không phải cách nhau một bậc vai vế sao? Hơn nữa, hắn già đến vậy à? Cậu bé lập tức đổi lời thúc thúc, mua tặng ca ca một bó hoa được không? Lạc Thanh Hàn. Tiêu Hề Hề. Cuối cùng, Lạc Thanh Hàn mua một bó hoa của đứa trẻ nghịch ngợm. Hắn đặt bó hoa vào tay Hề Hề, nghiêm túc nói. Nếu sau này con trai chúng ta nghịch ngợm như vậy, ta sẽ đánh chết nó. Tiêu Hề Hề không khỏi bật cười, ta sợ đến lúc đó chàng không nở xuống tay, nó là con ruột của chàng đó. Lạc Thanh Hàn cười lạnh, con trai ruột cũng sẽ đánh. Tiêu Hề Hề, vậy nếu ta sinh toàn con gái, không có con trai thì sao? Lạc Thanh Hàn, vậy chọn một đứa cháu ngoại kế thừa ngai vàng. Tiêu Hề Hề, chàng nghĩ xa thật đấy. Lạc Thanh Hàn thấy bất lực, cũng hết cách. Trong thời gian ngắn hắn chưa thể có con, chỉ đành tự bổ não thôi. Thấy trời đã muộn, hai người chuẩn bị về cung. Lúc này, từ xa truyền đến tiếng hét. Mau tránh đường. Quan phủ xử án, mọi người tránh ra, đừng cản đường. Một nhóm quan binh cưỡi ngựa chạy về phía này, khiến dân chúng sợ hãi dạt sang hai bên. Tiêu Hề Hề và Lạc Thanh Hàn ở trong đám đông cũng bị dồn ép. Lạc Thanh Hàn giơ tay bảo vệ Hề Hề trong lòng, không để ai đụng nàng. Tiêu Hề Hề ôm hoa trong tay để nó không bị đè nát. Sau khi nhóm quan binh đi xa, đám đông lại giải tán. Có người tò mò hỏi. Nhóm quan gia này sao vậy? Đêm khuya như vậy còn xử án? Nhìn dáng vẻ vội vã thế, chẳng lẽ trong thành lại xảy ra án lớn gì sao? Không ai biết câu trả lời nên chỉ đành đoán mò. Lạc Thanh Hàn vừa nhìn đã biết, quan binh chạy tới vừa nãy là Phủ Kinh Triệu. Người đứng đầu trong số đó là Phủ Doãn Mai Quảng Đào. Đêm khuya có thể kinh động Phủ Doãn đích thân ra mặt, nhất định là án lớn. Lạc Thanh Hàn vừa định sai người điều tra thì thấy Thượng Khuê chạy vội tới. Thượng Khuê chạy rất nhanh, đầu đầy mồ hôi. Hắn thở hổn hển nói. Khởi bẩm bệ hạ, nương nương, tập hương quán cháy rồi. Tiêu Hề Hề và Lạc Thanh Hàn giật mình. Tiêu Hề Hề vội hỏi, đang yên lành sao đột nhiên lại cháy. Thượng Khuê nói vẫn chưa tra ra nguyên nhân vụ cháy, lửa rất lớn, rất nhiều cô nương và khách khứa mắc kẹt bên trong, nghe nói Hồng Quốc Công cũng ở trong đó, Phủ Kinh Triệu đang gọi người dập lửa. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 780, C780, một đêm mất ngủ. Chuyện này liên quan đến an nguy của Hồng Quốc Công, khó trách Mai Phủ Doãn vội như vậy, nửa đêm dẫn nhiều binh lính lao nhanh trong thành. Những ngôi nhà ngày nay đều được làm bằng gỗ, cộng thêm hai ngày qua gió khá mạnh, một khi lửa cháy sẽ nhanh chóng lan rộng. Nếu không dập tắt kịp thời, những ngôi nhà xung quanh tập hương quán có thể cũng không giữ được. Lạc Thanh Hàn gọi Triệu Hiền tới, trầm giọng ra lệnh. Ngươi đến tuần phòng ti gọi người đến giúp phủ kinh Triệu dập lửa. Vâng. Triệu Hiền chen ra khỏi đám đông, dùng khinh công nhanh chóng chạy về phía tuần phòng ti. Lạc Thanh Hàn và Tiêu Hề Hề ngồi xe ngựa đến tập hương quán. Từ xa có thể nhìn thấy ngọn lửa cháy dữ dội trên bầu trời. Gần tập hương quán cũng là thanh lâu, tất cả người trong thanh lâu gần đó đều bị quan binh giải tán, đường phố chật kín người, tất cả nóng vội nhìn về phía lửa lớn. Quan binh của phủ kinh Triệu quấn chăn ướt lao vào biển lửa cứu người. Mai Quảng Đào hoảng sợ đứng bên ngoài, trán đổ đầy mồ hôi. Mỗi khi có người được cứu ra, Mai Quảng Đào đều chạy tới nhìn thử có phải là Hồng Quốc Công không. Y không có giao tình gì với Hồng Quốc Công, cũng không có ấn tượng gì tốt với ông, nhưng Hồng Quốc Công có thân phận đặc biệt. Nếu ông bị thiêu chết ở tập hương quán, Thái Hoàng Thái Hậu sẽ nổi giận, người xui xẻo đầu tiên nhất định là phủ doãn của phủ kinh Triệu quản chuyện trong thành Thịnh Kinh. Sau đó, Mai Quảng Đào không đứng yên được nữa, mặc kệ mọi người ngăn cản, y xắn tay áo lên, xách một thùng nước đến giúp dập lửa. Cát, đất, nước. Mọi thứ có thể dập lửa đều được mang tới. Chốc sau, quan binh của tuần phòng ti tới, thậm chí tả, hữu tuần phòng ti là Tiêu Lăng Phong và Lạc Dạ Thần cũng tới. Tiêu Lăng Phong nắm lấy Mai Quảng Đào đang dập lửa hỏi tình hình cụ thể, trong lòng trầm xuống khi biết Hồng Quốc Công vẫn còn ở bên trong. Người của tuần phòng ti không chần chừ, lập tức gia nhập đội chữa cháy. Tiêu Lăng Phong tự mình lao vào biển lửa cứu người. Lạc Dạ Thần không đứng bên ngoài nhìn, y cũng giúp dập lửa. Qua một lúc, Tiêu Lăng Phong lao ra khỏi biển lửa, trên lưng cõng một người. Giọng khàn khàn hét lên. Mau gọi đại phu. Mai Quảng Đào và Lạc Dạ Thần thấy thế lập tức ném thùng nước sang một bên, chạy vội tới, phát hiện người được Tiêu Lăng Phong cõng không ai khác chính là Hồng Quốc Công. Cả người Hồng Quốc Công đen xì, hôn mê bất tỉnh. Để phòng lỡ như, gần như tất cả đại phu trong thành đều được gọi đến, bọn họ đang chữa trị cho những người bị thương đã được cứu ra. Lúc này, nghe thấy có người gọi đại phu, một đại phu trung niên lập tức chạy tới. Khi chạy đến gần, ông mới nhận ra người gọi đại phu vừa nãy là một vị quan lớn, bên cạnh còn có hai vị quan lớn khác. Ba vị quan lớn cùng nhìn đại phu, dọa đại phu sợ suýt quỳ xuống đất. Mai Quảng Đào thúc giục mau qua xem cho Quốc Công gia. Đại phu lại kinh ngạc quốc công gia. Mai Quảng Đào đừng lề mề nữa, cứu người quan trọng, nhanh lên. Đại phu vội quỳ xuống kiểm tra vết thương cho Hồng Quốc Công đang nằm trên đất. Cũng may Hồng Quốc Công chỉ bị chút vết thương ngoài da, vấn đề không nghiêm trọng, nguyên nhân ngất xỉu là do hít phải lượng lớn khói, làm não thiếu khí. Đại phu châm cứu một lát, Hồng Quốc Công hít thở dễ dàng hơn nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Đại phu thận trọng nói Quốc Công gia đã thoát khỏi nguy hiểm, chỉ cần nghỉ ngơi một lát sẽ tỉnh lại, sau khi ngài ấy tỉnh lại thì đến Nhân Tâm Đường gặp tôi sẽ kê đơn cho ngài ấy. Ở đây điều kiện có hạn, thật sự không thể kê đơn được. Mai Quảng Đào sớm đã sai người đi báo cho phủ Hồng Quốc Công. Lúc này hai người con trai của Hồng Quốc Công tới nơi, hai người cùng nhau khiêng Hồng Quốc Công lên xe ngựa, sau đó đưa về phủ. Những chuyện khác thì đợi Hồng Quốc Công tỉnh lại rồi nói. Sau khi cứu được Hồng Quốc Công, áp lực trong lòng Mai Quảng Đào giảm đi rất nhiều. Y chắp tay với Tiêu Lăng Phong, chân thành nói. Lần này may nhờ có Vĩnh An bá. Tiêu Lăng Phong lau mồ hôi trên mặt, khàn giọng nói không có gì. Nguyên nhân chính khiến ông lao vào biển lửa cứu người bất chấp nguy hiểm là vì ông không muốn chuyện này trở thành chuyện lớn. Hồng Quốc Công là đệ đệ ruột của Thái Hoàng Thái Hậu, nếu ông ta chết, Thái Hoàng Thái Hậu chắc chắn sẽ không bỏ qua, đến lúc đó sẽ xảy ra rất nhiều phiền phức. Ông là người đứng đầu tuần phòng ti, phụ trách an ninh trong thành, nếu Thái Hoàng Thái Hậu nổi giận, có lẽ ông sẽ phải gánh chịu một phần. Mãi đến nửa đêm mới dập được ngọn lửa. Người của tuần phòng ti hoàn thành nhiệm vụ có thể về nghỉ ngơi, nhưng người của phủ kinh Triệu phải ở lại giải quyết hậu quả. Đêm nay chắc chắn là một đêm mất ngủ với Mai Quảng Đào. Lạc Thanh Hàn và Tiêu Hề Hề sớm đã về cung. Trời đã khuya nên hai người trực tiếp đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, Thượng Khuê đến báo lửa đã được dập tắt hoàn toàn bộ tập hương quán bị thiêu rụi, còn những người trong tập hương quán, phần lớn đã được cứu sống, nhưng cũng có người mất mạng trong biển lửa. Số thương vong cụ thể được Mai Quảng Đào viết vào tấu chương dâng lên hoàng đế. Lần hỏa hoạn này, tổng cộng có 6 người chết, số người bị thương hơi nhiều, có 37 người. Con số này chưa bao gồm quan binh bị thương trong quá trình cứu người. Danh tính của 6 người chết vẫn chưa được xác định, Mai Quảng Đào nói cần một khoảng thời gian. Trong cung Trường Lạc, Thái Hoàng Thái Hậu vừa mới dậy thì nghe tin Hồng Quốc Công suýt bị thiêu chết, bà lo lắng đến mức khó thở. Bà vội chỉnh trang rời cung đến phủ Hồng Quốc Công, để xem đệ đệ nhà mình bị thiêu thành thế nào. Có lẽ bà suy nghĩ quá nhiều, khi tận mắt thấy Hồng Quốc Công, bà thở phào nhẹ nhõm. Hồng Quốc Công chỉ bị thương nhẹ ngoài da, cổ họng khàn đặc, tạm thời không nói được, những chuyện khác thì không sao, không đến nỗi thảm như bà nghĩ. Thái Hoàng Thái Hậu ở lại phủ Quốc Công nửa ngày. Vốn mọi người đều nghĩ bà sẽ ra lệnh cho phủ Kinh Triệu mau chóng điều tra rõ nguyên nhân vụ cháy, dù gì đệ đệ của bà cũng suýt chết trong trận hỏa hoạn, bà chắc chắn sẽ quan tâm. Tuy nhiên, sau khi Thái Hoàng Thái Hậu rời khỏi phủ Hồng Quốc Công, liền đến chùa Quan Chiếu xin bùa bình an cho đệ đệ, rồi về cung, mọi chuyện như thường lệ, không hề nhắc gì đến chuyện hỏa hoạn. Phản ứng của bà quá bình tĩnh, ngược lại làm người khác thấy lạ. Kỳ nghỉ phép hàng năm kết thúc, các quan viên trở lại làm việc. Lạc Thanh Hàn cũng phải bắt đầu lại cuộc sống làm việc đúng giờ mỗi ngày của mình. Cuộc điều tra về vụ cháy vẫn đang được tiến hành. Trong số 6 người chết, có một người là tú bà của Tập Hương Quán. Còn nguyên nhân Hồng Quốc Công tới Tập Hương Quán, đương nhiên là tìm thú vui. Ông nổi tiếng là người háo sắc, thường lang thang ở những nơi trăng hoa, vào đêm nguyên tiêu muốn ra ngoài uống rượu hoa cũng không có gì lạ.